Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, đệ 1411 chương chết đạo hữu bất tử bần đạo. Đoạn Trường Cốc, lúc này đã mất đi mấy ngày trước náo nhiệt, sở hữu khách nhân đều đã đi rồi. Đoạn Trường Cốc khôi phục ngày thường sinh hoạt. Đoạn Trường Cốc trận pháp trong viện, lúc này sáng lên trận pháp quang mang, hấp dẫn bên ngoài thủ trận người chú ý. Ai sẽ ở ngay lúc này lại đây? Có thể hay không là phó cốc chủ? Phía trước còn nghe nói cốc chủ bọn họ đang hỏi phó cốc chủ rơi xuống đâu. Nói không chừng thật là, chúng ta mau vào đi xem. Hai người cùng nhau đi vào. Vừa lúc nhìn đến trận pháp quang mang càng ngày càng sáng. Chỉ chốc lát sau, thực mau, một đám người liền xuất hiện ở trận pháp trung gian. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hai người kích động lên, chạy nhanh hành lễ, hô, gặp qua thiếu cốc chủ. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu, nói, vất vả các ngươi, hai vị cốc chủ nhưng ở trong cốc. Đều ở đâu? Tư Mã U Nguyệt đối Thạch Thu Xương nói, các ngươi theo ta đi trông thấy hai vị cốc chủ. Chuyện này vẫn là cần thiết muốn báo cho bọn họ mới được. Hai vị cốc chủ, các ngươi trong cốc không phải chỉ có Tây Môn Phong cái này cốc chủ sao? Thạch Thu Xương hỏi, là cái dạng này. Hơn hai tháng trước kia, Đoạn Trường Cốc cùng Thần Ma Cốc đã dung hợp, hợp thành một cái thế lực. Hiện tại chúng ta có hai cái cốc chủ. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn giải thích nói, thuận tiện nói cho bọn họ một ít đệ nhất cốc tình huống. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là ở như thế quan trọng nhật tử lại đây. Tiểu sư muội, cảm ơn ngươi. Hàn Diệu Song cảm kích nói. Nàng không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên ném xuống như vậy nhiều khách nhân. Trực tiếp liền từ nơi này đi Ngọc Tuyết Sơn, đi cứu bọn họ. Ngày đó tuy rằng quan trọng, nhưng là cũng không phải phi ta không thể. Cho nên các ngươi càng quan trọng. Tư Mã U Nguyệt cười nói, mang theo bọn họ đi bái kiến Lương Vô Danh. Lương Vô Danh ở nàng đã đến phía trước cũng đã được đến nàng trở về tin tức. Còn biết nàng mang theo người trở về. Bất quá, hắn lại không nghĩ tới nàng sẽ mang đến lớn như vậy phiền toái. Tây Môn Phong được đến tin tức, cũng đi phòng hội nghị. Vừa lúc nghe được nàng ở giảng thuật mấy ngày nay phát sinh sự tình. Nếu U Nguyệt ngươi đã đem người mang về tới, chúng ta đây cho bọn hắn cung cấp một cái chỗ lánh nạn cũng không thành vấn đề. Lương Vô Danh nói, đa tạ sư bá. Tư Mã U Nguyệt chiều Lương Vô Danh hành lễ, đa tạ Lương cốc chủ. Tây nhóm cốc chủ, Thần Long giáo người cũng đi theo hành lễ, tỏ vẻ cảm tạ. U Nguyệt, đây là chúng ta bí kỹ, luyện sẽ cái này có thể càng tốt thu liễm chính mình hơi thở. Chúng ta đúng là dùng cái này huấn luyện sát thủ. Thạch Thu Xương lấy ra một quyển sách, giao cho Tư Mã U Nguyệt, nói, cái này là chúng ta phía trước nói tốt, hiện tại giao cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt cũng không khách khí, đem thư giao cho Lương Vô Danh, nói, cốc chủ, cái này liền giao cho trong cốc. Làm trong cốc đệ tử học được cái này, cũng có thể nhiều một tầng bảo đảm ẩn y. Lương Vô Danh bọn họ đã sớm biết Thần Long giáo có phương diện này bảo điển, nói không thèm nhỏ dại đó là gạt người. Nhưng là đại gia an cư lạc nghiệp đồ vật, khẳng định sẽ không tùy tiện lấy tới chia sẻ. Cho nên bọn họ trước kia cũng không có gì ý tưởng. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ thế nhưng có thể được đến cái này bí kỹ. Nếu trong cốc đệ tử đều học xong cái này, kia thực lực của bọn họ là có thể trở lên một tầng lâu. Cốc chủ, nếu không có gì sự tình, ta liền đi an bài bọn họ dừng chân. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đi trước an bài đi. Chờ an bài hảo sau lại đây. Chúng ta thương nghị một chút Bạch Vân Động cùng Tông Chính ra Âm Dương Cung sự tình. Tây Môn Phong nói, Tư Mã U Nguyệt minh bạch bọn họ là phải có sở hành động. Gật gật đầu nói, ta thực mau trở về tới, chờ nàng đi đem Hàn Diệu xong bọn họ an bài hảo. Trở về thời điểm, trong cốc trưởng lão cùng đường chủ nhóm đều tụ tập tề. Lão đại, chúng ta nghe nói các ngươi đem thần long giáo người mang về trong cốc tới. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt đáp, những người đó có thể tin được không? Đoạn trường cốc giải dược nguyên bản chính là Thạch Thiên Chi cùng ta cùng nhau nghiên cứu ra tới. Cho nên hôm nay, nhiên cái chắn đối với bọn họ tới nói. Cũng không phải không thể công phá, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa, liền ở vừa rồi, bọn họ đều thề, sẽ không đem chúng ta tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Cũng sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của chúng ta, nghe nói, bọn họ thề. Những người khác lo lắng tâm đều thả xuống dưới, có lời thề ước thúc. Những người này hẳn là sẽ không làm thực xin lỗi đệ nhất cốc sự tình. U Nguyệt, ngươi cảm thấy, có hay không khả năng làm cho bọn họ gia nhập đến chúng ta nơi này tới? Suốt đời hỏi, gia nhập chúng ta? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, chính mình trước nay không nghĩ tới làm cho bọn họ gia nhập tiến vào. Kia nguyên câu được xưng độc vương, có thể nói lấy một địch trăm ni nếu có thể đem hắn chiêu mộ tiến vào. Chúng ta đây tuyệt mệnh đường khẳng định có thể lợi hại hơn. Suốt đời nói, chúng ta biết ngươi là nghe được thần long giáo sự tình sau rời đi. Cho nên cũng phải người đi tra xét chuyện này, Lương Vô Danh nói. Nghe nói này nguyên câu lúc ấy cũng không ở tông môn. Nếu hắn ở nói, sự tình nói không chừng sẽ không diễn biến thành như vậy. Người hiện tại mang về tới những người đó, đều là hắn bản thân chi lực. Ở đông đảo vây quanh chung mang ra tới chính là, nếu bọn họ nhập cốc nói, bọn họ cừu hận cũng muốn chúng ta cùng nhau lưng đeo, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ cùng huyết sắt thành người không giống nhau. Huyết sắt thành phần lớn đều là tư nhân ân oán. Chính là bọn họ lại quan hệ đến Thí Thiên Ma Kiếm Mani. Thí Thiên Ma Kiếm, đây là có chuyện gì? Chuyện này như thế nào sẽ cùng trong truyền thuyết Thí Thiên Ma Kiếm nhắc lên quan hệ? Thí Thiên đã không còn là trong truyền thuyết thần khí. Nó đã ở vài thập niên trước cũng đã ra đời, Tư Mã U Nguyệt nói. Năm đó, ở bên trong vây cũng đã nhấc lên quá sóng gió. Chẳng qua chúng ta cũng chưa như thế nào chú ý mà thôi, theo sau. Nàng đem Thí Thiên ra đời, cùng thần long giáo liên lụy, cùng với những người đó vì đoạt kiếm diệt thần long giáo. Bởi vì lưu ly tâm mà đuổi giết bọn họ sự tình đều nói một lần. Thật không nghĩ tới, những người này phía sau thế nhưng liên lụy ra nhiều chuyện như vậy tới, mà lão đầu cảm thán nói. Thí Thiên Ma Kiếm tuy rằng mai danh ẩn tích như vậy nhiều năm, nhưng là trên đại lục người trước nay không đình chỉ tìm kiếm ẩn đi, nếu làm cho bọn họ người biết những cái đó tới đoạt người là cái gì thế lực, kia chỉ sợ cái kia thế lực kết cục cũng sẽ không bị thần long giáo hảo bao nhiêu. Ta tưởng những người đó cũng không nghĩ làm người biết bọn họ là ai, cho nên mới sẽ đối thu xương bọn họ đuổi tận giết tuyệt, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại biết chúng ta nhúng tay tiến vào, ta tưởng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, vậy muốn ở bọn họ động thủ phía trước làm ra đối sách. Đưa bọn họ có Thí Thiên Ma Kiếm sự tình nói ra đi, suốt đời nói. Tuy rằng làm như vậy có chút tổn hại, nhưng là nếu chết đạo hữu bất tử bần đạo, chúng ta hiện tại đã bị nội vây thần bí thế lực theo dõi. Nếu lại có chuyện này nói, chỉ sợ sẽ đáp ứng không xuể. Không bằng đem chuyện này tung ra đi, Lương Vô Danh cũng tán thành chuyện này. Ân, chuyện này liền như vậy làm đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không phải thánh mẫu. Không cảm thấy lúc này muốn bởi vì thiên hạ thương sinh mà bảo thủ thí thiên tin tức. Rốt cuộc, không áp dụng hành động, này hỏa liền phải đốt tới chính mình trên người. Hết chương.